Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, chương 32, Tiểu Tam trong truyền thuyết, góc truyện audio.com, Tần Dĩ Duyệt đại khái có thể đoán ra được sau lưng bọn họ sẽ nói như thế nào, chắc là sẽ chua xót nói cô gả cho một người đàn ông đã kết hôn hai lần, kết hôn cái liền là mẹ kế của đứa bé rồi. Cô không phải rất để ý người khác nói gì, cô biết rõ chân tướng sự tình như thế nào là được, người khác nói cái gì là chuyện của người khác, không cần phải đi cãi lại làm gì. Trong tiếng bàn tán của mọi người, rất nhanh đã đến trước một ngày Tần Dĩ Duyệt kết hôn, cô lái xe polo xe của mình đi về nhà. Vừa về đã gặp mẹ cô đang đấu khẩu kịch liệt với một loạt bác gái. Tần Dĩ Duyệt vội vàng dừng xe chạy đến, còn chưa tới bên cạnh, đã nghe thấy tiếng Lạc Minh mị mắng, nói con tôi nuôi con chồng trước miệng phải làm cho sạch. Sẽ tí đi, mấy người hâm mộ ghen ghét nên nói ra, đừng có mà tán dóc liền phun ra mấy cái lời khó nghe này. Lần sau lại để cho tôi nghe được thì đừng trách tôi không khách khí. Mấy người muốn phân rõ phải trái. Tôi sẽ phân rõ phải trái với mấy người, muốn dồn ép tôi liền dồn ép mấy người, sau này gặp tôi mấy người sẽ phải đi đường vòng đấy. Mấy người họ thấy không tốt lại nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt đi tới. Nhao nhao tản, Tần Dĩ Duyệt đi đến bên người Lạc Minh Mị đang tức giận. Mẹ, nghe con, đừng nóng giận nữa. Tức giận sẽ không tốt cho cơ thể. Lạc Minh Mị tức giận trừng mắt nhìn cô. Đừng có ló ra nhiều gai mắt con phiền chết đi được. Đừng mà con cũng sắp kết hôn, mẹ nhịn vài ngày nữa nha. Lạc Minh Mị bị lời của cô chọc cho làm khóe miệng cong lên, lại cô ép cho thẳng lại. Hỏi, ở bệnh viện có người, nào dám nói xấu con không? Mấy đồng nghiệp so với nhóm bác gái này thì đám bọn họ có yếu điểm, sẽ không ở trước mặt con nói đâu. Lạc Minh Mị thỏa mãn mà gật đầu. Hai người định rời đi, lại nghe được một tiếng nói chanh chua, đem con gái gả cho người đàn ông đã từng kết hôn. Bà làm mẹ còn có mặt mũi sao hả? Lạc Minh Mị dừng bước thả tay Tần Dĩ Duyệt, bà bước lại mấy bước. Ngay lúc mọi người không kịp phản ứng tặng cho người đàn bà vừa nói lời kia mấy cái tát. Tất cả mọi người bị một màn này làm cho sợ ngây người. Lạc Minh Mị còn chưa hết giận, đem tay áo sắn lên, chống nạnh, ngón tay chỉ cái mũi bà ta, mắng tôi đã nói là đừng có khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Nhà người ta qua mấy ngày liền đánh giấm một cái, bà quản được hay sao hả? Con gái của tôi gả cho người đàn ông đã từng kết hôn. Thì làm sao, có bản lĩnh thì con gái của bà cũng gả cho một người đàn ông từng kết hôn như Hạ Kiều Yến cho tôi xem, làm được sao? Nếu rảnh rỗi đi nhiều chuyện thì không bằng nhìn tự soi gương mấy lần, nhìn xem phẩm chất đạo đức của mình có còn hay không? Bà, người phụ nữ kia bị Lạc Minh Mị tặng cho mấy cái cát đánh cho hồ đồ, nghẹn họng chân chối nhìn thật lâu, mới ngồi xuống mặt đất khóc. Lạc Minh Mị chẳng muốn nhìn bà ta, quét mắt đám bác gái đang vây xem, lần sau lại để cho tôi nghe được mấy lời vo ve này, thì lúc đó cũng không phải là chuyện mấy cái tát rồi. Nói xong, Lạc Minh Mị kéo Tần Dĩ Duyệt đi. Tần Dĩ Duyệt bị người nhà bệnh nhân từ phía sau lưng đẩy một lần, hiện tại có chút bóng ma, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn sau lưng. Hành động này làm cho đám bác gái kia sợ hãi, nhanh như chớp mà tản ra, chỉ còn lại một bà bác đang ngồi dưới đất. Lạc phu nhân, mẹ lại khí phách rồi. Lần sau việc này mẹ chỉ cần nháy mắt, còn lại con sẽ làm. Lạc Minh Mị lắc lắc tay, vừa rồi đánh người, những người này là rảnh rỗi sinh nông nổi, trong nhà mình có chuyện xấu thì không xử lý cho tốt, suốt ngày chỉ trò chuyện nhà người ta. Chùm sò như vậy tại sao không làm tổng thống đi, lần này nếu không làm cho mấy bà già đó sợ, về sau lời khó nghe tới đâu cũng dám nói. Mẹ thật xin lỗi, nếu con, dừng lại, con có chuyện gì hả? Hạ Kiều Yến tốt, quan tâm người khác nói làm gì, con hạnh phúc là đủ rồi. Yes sir, Lạc Minh Mị hừ hừ hai tiếng, ai ra đánh người, đánh tay đau, không muốn xuống bếp. Tiểu nhân sẽ đến, coi như con thức thời, bị dáng người lúc mẹ đánh bà ta làm cho kinh diễm, trước ôm đùi cái đã. Tần Dĩ Duyệt cười hề hề nói, ôm, dù sao, con cũng ôm không được mấy ngày nữa. Tần Dĩ Duyệt dừng ở vai Lạc Minh Mị, hai người cùng lên lầu. Buổi tối cả nhà đơn giản ăn xong bữa tối, sau đó Tần Dĩ Duyệt trở về phòng mình. Hai bộ lễ phục một chung một tây trong mấy ngày hôm trước đã được đưa tới. Tần Dĩ Duyệt đứng trước tủ quần áo nhìn hai bộ quần áo kia, cô có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, là tin nhắn của Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến, em đang làm gì? Tần Dĩ Duyệt chuẩn bị ngủ. Anh thì sao? Hạ Kiều Yến, tôi ở sân bay, có chuyện cần tạm thời xử lý. Tần Dĩ Duyệt, hôn lễ có kịp không? Hạ Kiều Yến, không có vấn đề. Sợ em lo lắng, sớm nói cho em một tiếng. Tần Dĩ Duyệt nhìn mấy chữ này, cười cười, trả lời, có giải thích của anh là đủ rồi. Hạ Kiều Yến, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi đi đón em. Tần Dĩ, duyệt được, sân bay, Hà Kiều Yến nhìn tin tức của chuyến bay nào đó, cất điện thoại, mặt không biểu tình mà nhìn màn hình LED của sân bay. Rất nhanh, đường VIP liền có một đám người đi ra. Bọn họ một tay kéo vali, một tay đẩy giường. Hà Kiều Yến bước nhanh đi tới, nhìn thấy trên giường là một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, con mắt tối thêm vài phần. Anh lạnh giọng hỏi, bây giờ là tình huống như thế nào? Ôn tiểu thư thân thể suy yếu, không nên bay trong thời gian dài, cần lập tức nhập viện quan sát. Tôi đưa cô ấy đi, làm phiền Hạ tiên sinh rồi. Một đoàn người đem Ôn Hân mặt cẩn thận từng ly từng tí mà ôm vào xe Hạ Kiều Yến, sau đi lên một chiếc xe khác. Sau khi Hạ Kiều Yến lái xe ra khỏi sân bay, Ôn Hân mặt mới miễn cưỡng thanh tỉnh vài phần. Hạ Kiều Yến theo kính chiếu hậu nhìn thấy động tĩnh của cô ta, đem xe ngừng. Lại âm thanh lạnh nhạt nói cô đã tỉnh. Ôn Hân mặt mở đôi mắt sáng như sao, sau đó nở nụ cười dịu dàng. Nguyện vọng ngày hôm qua của em đã trở thành sự thật rồi. Nguyện vọng gì, em nghĩ tới lúc em tỉnh dậy, người đầu tiên em nhìn thấy là anh. Không nghĩ tới điều này lại trở thành sự thật, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần cầu nguyện, việc nhỏ cũng muốn hứa, em có thể hứa nguyện đã không nhiều lắm rồi. Ôn Hân mặt không biết nghĩ tới điều gì, ánh sáng trong con mắt ảm đạm thêm vài phần. Mặt của cô ta vốn có chút tái nhợt, chỉ có mắt đặc biệt sáng. Khiến ánh mắt của cô ta tối xuống, để cho người khác cảm thấy một đóa hoa nở rộ thất bại. Hà Kiều Yến không có lên tiếng an ủi, nói tôi đưa cô đi bệnh viện, cô ở đó ngủ một giấc. Sau đó anh về nhà, ngày mai trở thành chồng của một người phụ nữ khác. Phải không, cô không nên biết những chuyện này. Ôn Hân mặt nước mắt lập tức đọng trên hốc mắt. Kiều Yến, em không có biện pháp để mình hết yêu anh, em ở nước ngoài ngây người trong thời gian dài như vậy, em còn không có cách nào quên anh. Anh khiến cho em phải làm sao bây giờ, em không có khả năng yêu người khác, lại không có tư cách yêu cầu anh cái gì. Em cảm thấy em mệt mỏi quá, so với lúc khỏe mạnh còn mệt mỏi hơn. Cô dưỡng bệnh cho tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ. Em không thể. Ôn Hân mặt nước mắt trơn trượt xuống, tay thon gầy run rẩy mà cầm chặt tay Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến tay cứng đờ, lại không có rút ra. Ôn Hân mặt đem tay Hạ Kiều Yến đặt đến bên tai nhẹ nhàng vuốt ve, nức nở nói em muốn gả cho anh, thật sự rất muốn. Ngày mai tôi kết hôn. Ôn Hân mặt trong chốc lát nước mắt rơi như mưa, rung giọng nói Kiều Yến anh. Cho em một cơ hội có được không? Em sẽ dưỡng bệnh cho thật tốt, cũng sẽ chăm sóc tốt Tiểu Bảo, đem thằng bé như con trai ruột mà nuôi nấng yêu thương. Cách chương.